Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1363, đại kết cục. Tạ gia lo sợ bất an, thời gian cũng không dài. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên liền công bố đáp án. Bất quá ngay từ đầu hát vai chính không phải là hắn, mà là Phan Mẫn. Phan Mẫn ở kinh thành lớn nhất tin tức tuyên bố trung tâm tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Trung ngoại phóng viên tụ tập một đường, danh khí nhỏ một chút truyền thông liền thư mời cũng không có cầm đến. Thật sự là lần này mời đến tạp chí lớn quá nhiều. Quá nhiều, lấy những cái này truyền thông danh khí mà nói là không tư cách vào, không riêng một đám phóng viên đến. Trên thế giới tất cả đại chế dược tập đoàn người cầm lái cũng đều đến. Chỉ là có những nhân sâm này thêm, lần này hội chiêu đãi ký giả tuyệt đối cũng coi là y dược trong vòng thịnh đại nhất một lần. Muốn biết rõ những cái này đại chế dược tập đoàn người cầm lái không có một cái cũng không phải tốt. Như vậy thỉnh, hiện tại một chút thỉnh nhiều như vậy, thế nhưng là quá hiếm thấy. Rất nhiều phóng viên đều đang suy đoán Phan Mẫn cùng nàng Phan Thị Thuốc Nghiệp như thế nào có lớn. Như vậy danh tự, có thể cầm những đại lão này cho mời đến. Bất quá những đại lão này sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp. Ngồi ở chỗ kia cùng dưới mông đít biên có cái đinh giống như liên tục động. Cũng đều vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Có một ít ký giả thấy được những người này thần sắc không đúng. Nghĩ tới đến hỏi một chút a, nhưng bị bọn họ bảo tiêu cho ngăn đi qua. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể đều hội chiêu đãi ký giả bắt đầu đang tìm kiếm đáp án. Phan Mẫn cũng không có để cho mọi người đợi bao lâu. Không bao lâu liền đang mặc trang phục lộng lẫy đi ra. Cười tươi hi hi nhìn xem dưới đài người xung quanh. Không ít nam phóng viên thấy được xinh đẹp không tưởng nổi Phan Mẫn trong lúc nhất thời đều thấy ngốc, nhưng ngồi ở trước nhất biên một đám y dược giới đại lão thấy được Phan Mẫn lại là vẻ mặt đau khổ. Đối với, thật giống như đi ra ngoài ném tiền giống như loại kia khóc tang hướng. Phan Mẫn dưới hai tay áp, đều trong đại sảnh người đều an tĩnh lại nói thẳng, ở chỗ này ta tuyên bố một sự kiện. Từ hôm nay trở đi Phan Thị Thuốc Nghiệp nhập vào Long Đằng Thuốc Nghiệp. Phan Mẫn vừa mới nói xong, lập tức là đám người đứng ngoài xem xôn xao. Này ni mã tình huống như thế nào? Long Đằng Thuốc Nghiệp tuy không có phá sản, nhưng hiện tại cũng bị Tạ gia cùng Đào gia cả có hấp hối. Nhất phó lập tức muốn tắt thở đức hạnh, mà Phan Thị Thuốc Nghiệp kia đang là ở vào phát triển không ngừng thời điểm. Một cái là chiêu dương, một cái là trời chiều. Phan Mẫn làm sao có thể cầm Phan Thị Thuốc Nghiệp nhập vào đến Long Đằng Thuốc Nghiệp bên trong? Nàng đi ra ngoài uống nhầm thuốc sao? Lập tức liền có người nhịn không được đứng lên nói. Phan luôn ai cũng biết Long Đằng Thuốc Nghiệp bây giờ là mặt trời sắp lặn. Thời điểm này ngài vì cái gì đem mình đang như mặt trời ban trưa Phan Thị Thuốc Nghiệp nhập vào như? Vậy một nhà không có con đường phía trước chế dược tập đoàn kia. Dưới đài một đám chế dược đại lão tựa hồ là đã sớm biết Phan Mẫn tại sao phải làm như vậy. Cho nên là thờ ơ, bất quá sắc mặt vẫn rất khó coi, đều vẻ mặt như đưa đám. Nhất phó đi ra ngoài liền đem túi tiền ném không may đối với. Nhưng lúc này sở hữu phóng viên đều chú ý tới đây Phan Mẫn. Đến là không phát hiện bọn họ biểu tình là như thế không đúng. Phan Mẫn thừa nước đục thả câu nói. Nếu như mọi người muốn biết ta tại sao phải cầm Phan Thị Thuốc Nghiệp nhập vào Long Đằng Thuốc Nghiệp, như vậy chúng ta xin mời Long Đằng Thuốc Nghiệp người sáng lập Mễ Tử Hiên tiên sinh tới cởi bỏ đáp án a. Nói đến đây Phan Mẫn hơi nghiêng thân. Mễ Tử Hiên đi tới, toàn trường lần nữa xôn xao. Mễ Tử Hiên lại cũng tới. Mễ Tử Hiên rất nhanh đi tới, mặc rất là tùy ý, quần jean t-shirt, đi theo trận một đám Âu phục thẳng hình người thành tươi sáng rõ nét so sánh. Mễ Tử Hiên lại là toàn bộ không để ý, đi tới nhìn xem một số mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò phóng viên. Lại nhìn dưới khán đài, vừa nhìn thấy hắn đi lên sắc mặt liền trở nên càng khó nhìn. Y dược các đại lão thỏa mãn gật gật đầu. Lúc này dưới đài một số y dược đại lão quất chết Mễ Tử Hiên tâm đều có. Nếu không là hắn, mình cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh như vậy. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng chính là dám nghĩ nghĩ. Thật sự là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Chính mình thực đặc biệt ngắm không may. Làm sao lại gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái yêu nghiệt. Thật sự là ngày chó. Sở hữu y dược đại lão đang nhìn đến Mễ Tử Hiên một khắc này lên. Nội tâm đều là một vạn đầu móa nó gào thét mà qua. Không phải là mấy vạn đầu. Dù cho vạn đầu, Mễ Tử Hiên không phải là cái nét mực người. Hôm nay chính là cùng Tạ gia tính sổ thời điểm. Hắn rất muốn nhìn một chút một hồi Tạ gia từ trên xuống dưới tất cả lớn nhỏ hồ ly nhóm trên mặt là cái gì biểu tình. Mễ Tử Hiên có chút không thể chờ đợi được, vì vậy hơi nghiêng thân nói: mọi người mời xem màn hình lớn. Tất cả mọi người lập tức hướng Mễ Tử Hiên sau lưng màn hình lớn nhìn lại, tại cạnh trên xuất hiện một ít tế bào đồ án. Thấy được những vật này, rất nhiều người là không hiểu ra sao. Này cái quỷ gì? Mễ Tử Hiên nói thẳng, mọi người xem đến những cái này sâu sắc. Tiểu tiểu tế bào chính là tế bào ung thư, bất đồng chủng loại tế bào ung thư. Mọi người hẳn là cũng biết ung thư sở dĩ không có biện pháp trị liệu. Nguyên nhân chủ yếu chính là tế bào ung thư có thể điên cuồng sinh trưởng. Đến trước mắt không có bất kỳ biện pháp nào tổ chức tế bào ung thư sinh trưởng khuếch tán. Hiện tại trên thị trường chống đỡ ung thư dược vật có thể tạo được ức chế tác dụng. Đơn giản điểm tới nói chính là trị phần ngọn không trị bản. Không đạt được cầm tế bào ung thư triệt để rõ ràng mục đích. Nói đến đây Mễ Tử Hiên loay hoay hạ computer, trên màn hình xuất hiện một cái hình dạng rất cổ quái côn trùng. Thấy được thứ này mọi người lần nữa một là đầu sương mù. Mễ Tử Hiên đây là muốn làm cái gì? Mễ Tử Hiên cười nói, đây là ta nghiên cứu phát minh nơ chi hạt người máy. Vật này rất nhỏ, so với bạch cầu muốn không lớn lắm, nhưng lại có thể thôn phệ tế bào ung thư. Mọi người suy nghĩ một chút, nếu như ung thư người bệnh tại làm giải phẫu trị liệu trong thân thể, cắm vào đại lượng nơ chi hạt người máy, chúng cầm trong khi mắc bệnh tế bào ung thư thôn phệ không còn, ung thư có phải hay không liền bị triệt để chữa cho tốt? Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong, toàn trường người đều không nói lời nào. Hiện trường tĩnh có tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Không thể tin được chính mình lỗ tai. Mễ Tử Hiên ý tứ là hắn tìm đến về phần ung thư biện pháp. Ta đi, này, tất cả mọi người không biết nên có cái gì từ ngữ để hình dung lúc này chính mình tâm tình. Này, này, đến là ngồi ở hàng trước nhất một đám y dược các đại lão biểu tình như thường. Như cũ là vẻ mặt cùng chết cha ruột thân nương khóc tang dạng. Bọn họ đã sớm biết Mễ Tử Hiên tìm đến trị liệu ung thư biện pháp. Mà Mễ Tử Hiên vậy cũng làm cho người ta cầm những người máy này đưa cho bọn họ một ít. Để cho bọn họ tùy tiện làm thí nghiệm. Nói thật những người này ngay từ đầu cũng không tin. Nhưng đều vài chục lần thí nghiệm làm sau khi xuống tới. Bọn họ nghĩ không tin cũng không được. Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh suất có thể trị càng ung thư người máy. Mà những người máy này ẩn chứa khoa học kỹ thuật cũng không phải là bọn họ có thể nắm giữ. Ít nhất trong 100 năm bọn họ không có này bổn sự. Kể từ đó bọn họ trả lại có lá gan cùng Mễ Tử Hiên tiếp tục gây khó dễ sao? Tại cùng Mễ Tử Hiên gây khó dễ, Mễ Tử Hiên chỉ cần cầm những người máy này dùng cho trên giường bệnh. Bọn họ sinh sản sở hữu chống đỡ ung thư dược vật liền toàn bộ vô dụng. Này tổn thất thật sự là quá lớn. Quá lớn, tại có Mễ Tử Hiên liền như vậy biến thái đồ chơi cũng có thể nghiên phát ra. Như vậy hắn nghiên cứu phát minh suất có thể trị càng cao huyết áp. Bệnh tiểu đường, bệnh trạng dược vật cũng không phải việc khó gì. Tiếp tục cùng Mễ Tử Hiên chết dập đầu đến cùng. Chờ hắn đem những thuốc này vật lấy ra. Như vậy công ty mình còn có đường sống sao? Công ty mình sinh sản dược vật cũng không cường đại như vậy, công hiệu có thể trị càng những bệnh tật này, dân chúng cũng không phải người ngu, có thể trị càng chính mình tật bệnh dược vật không mua. Hết lần này tới lần khác đi mua có thể khống chế bọn họ tật bệnh dược vật. Cùng Mễ Tử Hiên đối đầu sẽ chết rất thảm, không làm đối với vậy còn mảnh hỏa đường. Bất quá lại có nghe Mễ Tử Hiên tiểu tử này. Về sau hắn nói cái gì chính là cái gì, bằng không thì liền cả suy sụp bọn họ xí nghiệp. Những người này nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể cúi đầu. Nhận thức Mễ Tử Hiên làm đại ca, hắn nói cái gì chính là cái gì. Hiện tại một số phóng viên xem như minh bạch, có này có thể trị càng ung thư sản phẩm công nghệ cao. Phan Mẫn đem mình Phan Thị Thuốc Nghiệp nhập vào đến Long Đằng Thuốc Nghiệp lại là sáng suốt nhất lựa chọn. Bên kia Tạ Gia thấy được thời điểm này Tạ Đại Quân huyết áp trực tiếp cao, trước mắt tối sầm liền ngất đi. Tạ Gia lập tức là một mảnh binh hoang mã loạn. Tạ Đại Quân là làm mộng đều không nghĩ tới Mễ Tử Hiên tiểu tử này lại nghiên cứu phát minh xuất có thể trị càng ung thư sản phẩm công nghệ cao này, đặc biệt ngắm còn thế nào cùng Mễ Tử Hiên đấu pháp. Một số Tạ Gia người vừa cầm Tạ Đại Quân cứu tỉnh, tin dữ âm thanh lại lần nữa truyền đến. Tạ Hâm Lục cầm lấy di động mất dấu hồn giống như đứng ở đó, hoàn toàn liền là một bộ cái xác không hồn đức hạnh. Lần lượt Tạ Gia người bắt đầu đón đến điện thoại, từng cái đón đến điện thoại người biểu tình đều cùng Tạ Hâm Lục không sai biệt lắm. Thấy được người trong nhà này bức đức hạnh, Tạ Đại Quân quát, cả đám đều như thế nào? Chúng ta nói đến cùng như thế nào? Tạ Đại Quân này một giống, Tạ Hâm Lục đến là phục hồi tinh thần lại, phù phù quỳ đến trên mặt đất khóc hô. Gia Gia Mễ Tử Hiên bắn tiếng, nếu như ai tại cùng chúng ta Tạ Gia có quan hệ gì, về sau có cái gì bệnh nan y hắn liền không cứu. Tạ Đại Quân hoảng sợ nói, cái gì? Sau đó lại lần nữa ngất đi. Mễ Tử Hiên chiêu này quá ác, không cần dùng chính mình động thủ, liền một câu, ai đi theo Tạ Gia chơi về sau nhà các ngươi có cái gì bệnh nan y đừng tìm ta. Lão tử mặc kệ, Mễ Tử Hiên hiện tại liền ung thư cũng có thể trị liệu. Khác bệnh tự nhiên không nói chơi, ai đều biết mình nhất định sẽ nhiễm bệnh, đều sợ chết. Thực sự bệnh cũng chỉ có Mễ Tử Hiên có thể cứu bọn họ. Hiện tại Mễ Tử Hiên bắn tiếng ai dám không nghe. Tại châu bò người cũng phải nghe. Chính mình mệnh quan trọng hơn a. Bởi như vậy Tạ Gia chẳng khác nào là bị triệt để cô lập. Nhưng đây không tính là xong. Ai cũng biết Tạ Gia cùng Mễ Tử Hiên giữa có bao nhiêu ăn tết. Hiện tại Mễ Tử Hiên cường thế quật khởi, Tạ Gia thì là bị triệt để cô lập. Rất nhiều nghĩ nịnh bợ Mễ Tử Hiên người là muốn nhảy ra cả Tạ Gia. Mà Tạ Gia địch nhân cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Kể từ đó căn bản không cần Mễ Tử Hiên động thủ. Có là người sẽ đem Tạ Gia cả có hôi phi yên diệt. Mễ Tử Hiên là không phỉ người nào trực tiếp liền đem Tạ Gia cho bình. Còn là nhổ cỏ không trừ gốc loại kia. Cả Tạ Gia người tự nhiên sẽ không để cho Tạ Gia có lần nữa mân mê cái ngày đó. Tạ Gia xem như triệt để xong, bị chết nhiều hơn thảm liền có nhiều thảm. 3 tháng sau Mễ Tử Hiên đi đến chính mình mua xuống đảo nhỏ. Buổi chiều ngồi ở trên bờ cát uống vào bia nhìn mình một đống lớn nữ nhân ăn mặc đồ tắm nghịch nước. Nhìn qua xanh thảm thiên không cười nói, từ hôm nay trở đi lão tử chính thức về hưu. Vừa dứt lời Khâu Băng Tư nhi tử liền cùng Tang Tuyết. Nữ nhi cải vã, ba của ngươi là đớp cứt chó, ba của ngươi là con rùa đen khốn kiếp, mẹ ta nói ngươi cha tối, không phải là một món đồ. Phì, ba của ngươi mới không phải là một món đồ, chính là cái đớp cứt chó. Mễ Tử Hiên sau khi nghe được mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, đứng lên đi qua một người cho một trưởng quát: các ngươi hai huynh muội cút cho ta trở về phòng. Hai cái hài tử lập tức khóc lớn lên. Khâu Băng Tư cùng Tang Tuyết gấp vù vù chạy qua tới, căm tức nhìn Mễ Tử Hiên hô: Mễ Tử Hiên, ngươi chán sống à? Dám đánh ta nhi tử, nữ nhi. Mễ Tử Hiên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.